Tôi mang theo đám nhãi con ở nhà trẻ đi cầu sinh. Chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, ấy đã trở thành gia chủ nhà họ Khoái. Vốn ban đầu gia tộc họ còn không phục, nhưng vì cô ấy rất hiểu biết, mấy tháng qua luôn trao dồi nghiên cứu rất nhiều loại tri thức, nên đám người kia muốn ăn no thì đều phải nghe lời. Thích mê càng nghe càng có hứng thú. Thế thì cuối tuần này chúng ta đến đó xem một chút đi. Tiện đường mang điện thoại chị Hứa tặng Trần Bán Tiên tới đó luôn. Được, thứ bảy, khi hai người họ một lần nữa đạp lên mảnh đất này thì thế giới toàn xác sống trước đó đã trở nên vô cùng khác biệt. Đám người giấy bị lửa đốt sạch, sau này cũng không còn tập tục kết hôn cùng người giấy nữa. Khoảng không trên mặt đất đã xuất hiện rất nhiều túp lều của các gia đình. Phóng mắt nhìn ra xa, rau xanh mơn mờn thành hàn, từng con người sống dưới lòng đất sâu kia cầm cuốc mang thùng. Cho dù là nam hay nữ cũng đang mặt hướng đất lưng hướng trời lao động chăm chỉ. Tuy rằng làn da hơi đen đi nhưng sắc mặt đã trở nên tươi tỉnh hơn nhiều. Thích mê nhìn quanh bốn phía, tìm được một bóng lưng béo mập đen thùi ở trong vườn rau. Đang vào mùa thu hoạch, gương mặt Trần Bán Tiên vui vẻ tựa như đóa hoa. Thích mê đi sang, lấy điện thoại di động ra hua hua trước mặt anh ta. Cái đầu của Trần Bán Tiên đung đưa theo đó, sau khi trông rõ vật gì. Anh ta gào giọng giống lên. Ôi trời ơi, điện thoại của tôi. Cô Thích Mê ơi, cô đúng thật là người nói lời giữ lời. Cảm ơn cô lắm lắm. Anh ta giật lấy điện thoại ôm vào lòng, đang chuẩn bị quay người tặng cô một cái ôm nồng thắm thì đã bị Lãng Dữ duỗi quạt ra ngăn cản. Trần Bán Tiên cũng là kẻ biết nhìn sắc mặt người, xem xét tư thế thân mật của hai người có chút mờ ám liền cười xấu xa nhướng hàng lông mày. Hai người, đang yêu đương đấy hả? Đúng thế, Thích Mê hào phóng thừa nhận, đang lúc yêu đương nồng nhiệt nhất đấy. Ôi, còn yêu đương nồng nhiệt nữa cơ à? Thế thì thật may mắn khi cô còn nhớ tới chúng tôi đấy. Trần Bán Tiên bĩu môi, nâng cánh tay gào tên chị Lê và Khoái Lương tới. Hai người mau tới đây xem ai đến này. Chị Lê và Khoái Lương quay đầu, bỏ việc trong tay chạy tới. Khoái Lương chào hỏi hai người họ, trên người đã không còn dáng vẻ mệt nhọc khi xưa, hai mắt sáng tỏ. Ngài Lãng, chị Lê vô cùng vui vẻ, kéo tay Thích Mê mãi không chịu buông. Em về thăm bọn chị đấy à? Đúng thế, đến thăm xem mọi người sinh hoạt thế nào. Thích Mê cười cười, cảm thấy làn da của chị Lê đã sạm màu hơn xưa nhưng lại càng thêm khỏe mạnh. Em thấy đấy, cuộc sống bên này càng ngày càng tốt, ai cũng biết kiếm đồ ăn bằng sức lao động của chính mình. Hôm nay bên đây mới thu hoạch ít nông sản, không phải lo lắng không có gì ăn. Mặc dù thịt cá không đủ nhưng có món ăn cùng cháo loãng cũng rất tốt. Chị Lê không thể kiềm chế được cơn kích động, đưa tay chỉ tới một ngôi nhà trệt xa xa. Mà em có biết không, gia tộc họ Khoái đã bỏ tiền xây dựng một khu trường học, bọn trẻ đều được tới đó học tập rồi. Thích Mê lần theo hướng ngón tay chỉ nhìn sang, trên mảnh đất hoang đã có thêm một ngôi nhà trệt, lờ mờ nghe thấy tiếng đọc sách sớm của học trò. Mặc dù thế giới này phát triển chậm hơn những thế giới khác, nhưng nó cũng đang từ từ đi lên. Lúc này, hai bóng dáng nhỏ nhắn gầy gò trên con đường nhỏ chạy giữa đồng nhanh chóng xông vào tầm mắt cô. Khoái A Loan và Tiểu Vân vẫn thân thiết như xưa, thân mật tươi cười không biết đang kể chuyện gì, vừa trông thấy Thích Mê liền vui vẻ vẫy tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cô gái liếc nhìn nhau, dáng vẻ trưởng thành trầm ổn ban nãy biến đi trong nháy mắt, hưng phấn chạy tới đây. Chưa đợi Khoái A Loan kể chuyện gì, Thích Mê đã khen ngợi trước. Chúc mừng, cô đã trở thành hình tượng mà cô luôn muốn. Không còn vải đỏ cuốn thân, Khoái A Loan rõ ràng đã mập hơn một chút nhưng cả người lại trở nên đầy đặn cân xứng hơn. Cô gái cười một tiếng, xinh đẹp tự tin hơn trước kia biết bao nhiêu lần. Cô ấy cung kính cúi đầu vái lại Thích Mê, cảm tạ cô Thích đã ra tay cứu cả gia tộc họ Khoái chúng tôi. Vết thương trên tay Tiểu vẫn đã khỏi, giữa hàng lông mày xuất hiện sự thành thục ổn trọng. Cô ấy thoáng lùi về sau, cũng học theo dáng vẻ Khoái A Loan cảm ơn Thích Mê. Cảm ơn cô Thích đã cứu tôi một mạng. Cô ấy biết rõ nếu như hôm đó Thích Mê không ở đó, nhất định cô ấy đã bị đám người trong dòng tộc vứt bỏ, ném vào trong miệng quái vật. Có lẽ nghe thấy được những lời này của họ, chuyện trong vườn rau người người truyền tai, ai cũng nhận ra Thích Mê là cô gái từng C-H-E-M-C-H-E-T quái vật nọ. Họ buông cuốc xẻng liềm sao, cúi đầu về phía cô bày tỏ lòng biết ơn. Cảnh tượng hoành tráng, khả năng chỉ có thể đem cảnh tượng ngàn người quỳ dưới tuyết năm xưa ra so sánh mới bì kịp. Thích Mê hơi sững sờ, vô thức vuốt nhẹ con mắt tử thần trên tay trái. Rất lâu trước đó, con mắt này của cô đã nhìn thấy vô vàn nông cụ đầy mờ, á, ù bổ xuống thân mình. Cho dù Lãng Dữ chưa từng chứng thực sự kiện năm ấy thì chỉ bằng những mảnh ghép vụn vặt trong đầu đã đủ khiến cô một ngạt vô cùng. Đoán ra những nông cụ ấy hẳn là nguyên nhân cái C, H, E, T của cô. Mà bây giờ, người người trốn đây bỏ nông cụ xuống, cúi đầu cảm ơn cô. Cô cảm nhận được chóp mũi cay cay, đột nhiên đỏ cả vành mắt. Lãng Dữ, chị cảm thấy hình như chị đã chờ ngày này rất lâu rồi. Lãng Dữ cong môi, ừ, dù lâu nhưng nó vẫn đã đến, chúc mừng chị. Trăm năm trước, thần nữ không thể cứu vớt chúng sinh lầm đường lạc lối rơi vào bi kịch. Trăm năm sau, thần nữ biến thành người qua đường đi ngang qua lại hóa thành kẻ được người người cung kính bái lạy, coi như cũng an ủi cõi lòng được chút nào. Lúc này không biết khoái A Loan nghĩ tới chuyện gì, bỗng ngắm nhìn Thích Mê và Lãng Dữ, thần bí kéo tay cô. Tôi có một món quà muốn tặng hai người. Hai người họ nhìn cô ấy, ngơ ngác. Quà, mấy phút sau, hai người theo chân khoái A Loan về điền trang nhà họ khoái, trông thấy cô ấy lấy ra một tấm ảnh xưa cũ đã vàng ố theo thời gian trong album ảnh. Có thể nhìn ra đây đúng là một tấm ảnh chụp từ rất xa xưa nhưng được người giữ cẩn thận bảo quản. Bóng dáng hai người trên ảnh hiện ra rất rõ ràng. Giữa bầu trời đầy pháo hoa, thiếu niên thiếu nữ nhìn nhau mỉm cười, đứng ở nơi đó tựa một câu chuyện xưa đầy đẹp đẽ. Thích Mê nhận lấy, kinh ngạc phát hiện trên tấm ảnh thế mà lại là hình ảnh của mình và Lãng Dữ. Lãng Dữ giật mình, nhớ lại người đàn ông họ khoái vẽ tranh cho Thích Mê năm xưa đã từng vụng trộm chụp ảnh họ. Chỉ là cậu không hề ngờ được, tấm hình này vẫn được nhà họ khoái bảo tồn đến hôm nay. Càng không nghĩ được dòng đời quẩn quanh, tấm ảnh ban đầu cuối cùng lại trở về tay họ. Mấy hôm trước thu dọn nhà cửa tôi đã tìm ra nó. Lúc trông thấy tấm ảnh này tôi đã cảm thấy trên đấy chắc chắn là hai người. Cho dù nhìn thời gian thì có lẽ không phải nhưng tôi vẫn nghĩ họ có quan hệ với hai người. Khoái A Loan bày tỏ nét mặt khó lường, cười bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết đâu đây chính là nhân duyên trời định của hai người đấy. Nhân duyên trời định, hai người nhẹ nhàng nhẩm đọc, nhìn nhau bật cười. Lúc chuẩn bị rời đi, Thích Mê còn cảm thấy mọi thứ không chân thực. Cô vốn tưởng rằng quá khứ của cô và Lãng Dữ đã chẳng còn chút dấu tích nào. Ngờ đâu nơi đây vẫn tồn tại một tấm hình xưa cũ. Cô cầm lên ngắm nghía, xác nhận với Lãng Dữ vô số lần. Người trên đây đúng thật là hai chúng ta sao? Lãng Dữ cười, chính xác tuyệt đối, đúng là chúng ta. Cô giơ tấm ảnh lên giữa trời trong mây trắng, ánh nắng xuyên qua khiến tấm ảnh trắng đen càng thêm rõ ràng. Bỗng nhiên cô nghĩ đến gì đó, rũ bàn tay, lại nghiêm túc nhìn về tòa thần điện giữa không trung nọ. Óng ánh lộng lẫy, chênh lệch vô cùng với mảnh đất tầm thường trốn nhân gian. Thần điện kia có từ khi chúng ta tới đây hả? Cô hỏi, ừ, lúc ấy Lãng Dữ người được truyền tống tới mặt đất là người rõ ràng nhất. Bởi vì HP của cậu bằng không nên cậu tự động bị quy chụp trở thành người giấy, ngẩng đầu đã trông ngay thấy tòa thần điện kia. Thích Mê hỏi, em nói xem, chúng ta ở thế giới kia ngày ngày không phải lo cơm ba bữa, phải chăng cũng nhờ vị thần linh này ban ân? Có lẽ thế đấy. Lúc trước thần vốn không có mắt, nhưng hiện tại, Lãng Dữ ngước mắt lên, tượng thần đã có một con mắt rồi, đã có thể nhìn thấy. Thích Mê không tiếp lời, cô nhìn quanh một vòng, không biết tình cảnh vui vẻ phồn thịnh này sẽ tiếp diễn được bao lâu. Lãng Dữ chưa kịp nói gì đã nghe thấy một người qua đường bắt đầu bàn tán về chuyện bắc thang lên thần điện. Thật đấy, tôi nghe nói chỉ cần có thể đến thần điện thì thần linh sẽ thực hiện mọi ước nguyện của mình. Thế thì còn chờ gì nữa? Nhanh đi nói với mọi người thôi. Ôi, chờ một chút, việc này vẫn nên bàn kỹ hơn đi. Hai người họ nhíu mày, lần nữa nhìn về hướng tòa thần điện đáng lẽ ra không nên xuất hiện giữa không trung. Bọn họ biết, trong tương lai nơi này sẽ lại lần nữa biến thành tận thế. Thứ duy nhất họ có thể hy vọng là ngày này đến càng muộn càng tốt. Quả nhiên chị vẫn thích thế giới hòa bình kia hơn. Cảm giác trái tim trong lồng N, G, Ự, C muộn phiền. Thích Mê chậm rãi, thở dài một hơi, nhanh chóng kéo Lãng Dữ đi khỏi. Thế giới kia mặc dù cũng có những thứ ô nhiễm sâu xa nhưng Thích Mê biết rõ rằng, sáng sớm thứ hai mặt trời vẫn mọc lên như cũ, chiếu rọi xuống mặt đất hiền hòa, tuần hoàn qua lại, vô cùng vô tận. Ánh nắng không tắt, hy vọng sẽ tồn tại mãi mãi. Hết, cách chương.